Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, trang 907. Nhưng là Phù Giang lại mạc danh cảm thấy, hắn như là cái hai bàn tay trắng tiểu đáng thương, cái này ý tưởng nói ra đi, chỉ sợ sẽ bị thế nhân nhạo báng. Bất quá Phù Giang từ quyển sách bên trong nhìn đến chính là, hắn từng có tất cả đồ vật. Hắn đã từng tâm động quá đồ vật, hắn đã từng chờ đợi quá, hơn nữa ảo tưởng quá đồ vật, tựa hồ đều bị từng cái cầm đi, người này giống như trước nay liền không có quá thuộc về chính hắn đồ vật. Phù Giang trong lòng toát ra một cái ý tưởng, như vậy một người thật sự sẽ đối kia phân đồ vật cảm thấy hứng thú sao? Chương 500 lục phiến môn bí mật mệnh lệnh những người này. Hẳn là muốn đối nàng xuống tay, chỉ là không biết vì cái gì mãi cho đến hiện tại đều bình an không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm, này không hề có làm nàng thả lỏng cảm giác, ngược lại càng thêm tăng cường nàng không xác định cảm, bọn họ đến tột cùng muốn như thế nào xuống tay đâu. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình bất chi bất giác chung liền gặp được một cái chưa giải chi mê. Nàng đang ở tự hỏi thời điểm, hoàn toàn không có nhận thấy được có người ở phía trước, trong lúc vô tình nhìn nàng vài mắt, ngươi qua đây đem Dịch Nguyệt kêu lên đến đây đi. Lý Tường Lực quan sát một hồi Ngải Yến sau nhỏ giọng đối Phù Giang nói, ta xem Ngải Yến hiện tại hẳn là đã không có việc gì, Phù Giang tâm nói như thế nào làm hắn đi kêu. Vừa rồi hắn còn có thể qua đi cùng Dịch Nguyệt nói mấy câu. Hiện tại hắn nhìn Dịch Nguyệt liền có điểm túng. Huống hồ Dịch Nguyệt người kia cũng không giống như là người khác có thể kêu đến động người. Nhưng Lý Tường Lực giống như hoàn toàn không có ý thức được Dịch Nguyệt thân phận. Phù Giang này sẽ đột nhiên nói không đi, cũng sẽ có chút kỳ quái. Nói không chừng còn sẽ khiến cho Lý Tường Lực cảnh giác. Hắn tiến thoái lưỡng nan, kia ta qua đi kêu một chút hắn. Cuối cùng Phù Giang vẫn là đáp ứng rồi qua đi, hắn một bước tam cỏ hướng tới bên kia đi đến, nghĩ Dịch Nguyệt này sẽ nói như thế nào cũng là bị lục phiến môn phái lại đây, hẳn là tạm thời cũng sẽ không đối bọn họ xuống tay đi. Đúng rồi, lục phiến môn cư nhiên bắt được Dịch Linh Lung, nhớ tới chuyện này lúc sau Phù Giang lại sinh ra một chút không chân thật cảm giác, lục phiến môn như thế nào sẽ liền như vậy. Vô cùng đơn giản đem Dịch Linh Lung thả ra, vạn nhất hắn trên đường đột nhiên chạy mất làm sao bây giờ. Phù Giang hướng tới Dịch Nguyệt phương hướng đã đi tới, Dịch Nguyệt giống như đang suy nghĩ cái gì, cư nhiên đều không có để ý hắn tới gần. Phù Giang nói, Ngải Yến đã tỉnh. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu hướng tới hắn nhìn thoáng qua, Phù Giang đột nhiên kêu nàng làm nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra biết vừa mới Ngải Yến đem sâu nhổ ra sự tình. Nàng biết chính mình hiện tại qua đi Ngải Yến hẳn là an toàn, nàng chẳng qua là vừa rồi không thế nào muốn đi mà thôi. Bởi vì nàng cảm thấy Phù Giang cùng Ngải Yến hai người ở bên nhau sau hẳn là không thế nào hoan nghênh nàng đi qua. Bất quá nếu Phù Giang hô nàng, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm, kia nàng liền qua đi nhìn xem, thuận tiện nhìn xem nhóm người này muốn dùng cái gì phương pháp. Như vậy một khi tiềm tàng ở nơi tối, tam địch nhân động thủ về sau, Hoa Vinh Nguyệt cũng hảo kịp thời phản ứng. Nghĩ đến đây, Hoa Vinh Nguyệt liền đối với Phù Giang ứng thanh. Hào, Phù Giang vựng vựng hồ hồ đi trở về. Lý Tường Lực thấy Phù Giang cái này biểu tình thời điểm hoảng sợ, hỏi, ngươi làm sao vậy? Hắn vừa rồi nói tốt. Phù Giang như cũ vẫn là cái loại này choáng váng biểu tình. À, hắn không phải nói tốt sao? Ngươi như thế nào vẫn là loại vẻ mặt này? Lý Tường Lực làm không rõ. Chính là hắn cũng chưa hỏi ta đã xảy ra chuyện gì a. Phù Giang như cũ nói, Lý Tường Lực làm không quá minh bạch nói, ách, Lý Tường Lực khả năng cảm thấy chính mình vô pháp lý giải một cái bệnh tâm thần nói, hắn còn chưa tiếp tục nói cái gì, Ngải Yến lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước. Phía trước có người, bọn họ thấy đoàn người hướng tới bọn họ bên này đã đi tới. Kia đi đầu người Ngải Yến tựa hồ nhận thức, bởi vì hắn ở nhìn thấy người nọ thời điểm cả người liền cương một chút, hai đội người gặp nhau. Cho nhau đều có một chút xấu hổ, vốn dĩ tại đây trên núi cũng đã rất nguy hiểm. Không nghĩ tới hai đội người cư nhiên nghênh diện đụng phải. Hai bên thoạt nhìn đều còn có điểm sức chiến đấu bộ dáng, Phù Giang bổn hẳn là đối diện kia đội. Người lão bản, kết quả nhìn dáng vẻ đám kia người đã sớm tự hành tổ đội, đương nhiên. Hắn cũng không biết những người này có phải hay không lên núi phía trước cũng đã thông đồng. Hoặc là sớm đã có đoán mưu mới đến, này sẽ Phù Giang liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hắn không thể. Lại lấy cố chủ thân phận đi mệnh lệnh bọn họ, hai đội người lại lần nữa gặp nhau thời điểm. Giống như là lần đầu tiên gặp mặt người giống nhau, lẫn nhau lễ phép thả hơi mang xấu hổ cho nhau chào hỏi. Sau đó cho nhau vẫn duy trì khoảng cách nhất định, tựa như người xa lạ giống nhau, Phù Giang trong lòng có điểm khí. Bất quá hắn biết này sẽ không thể biểu hiện ra ngoài cái gì. Nếu không khiến cho xung đột đối với bọn họ tới nói thực bất lợi, đối diện tính thượng tổng cộng có 7 người, này đại khái chính là trong đó một chi thế lực. Cái này số lượng cùng bọn họ bên này so sánh với là tính áp đảo xu thế. Hơn nữa đối phương thoạt nhìn không có đã chịu cái gì thương tổn, những người này. Phù Giang trong lòng nhỏ giọng nói thầm, sẽ không đi lên phía trước cũng đã sở thấu trên núi tin tức. Cho nên hiện tại mới có thể nhẹ nhàng như vậy đi. Hắn phòng bị đám kia người xuất kỳ bất ý đối bọn họ ra tay linh tinh. Kết quả phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Làm sao vậy? Phù Giang còn không có cái gì phản ứng. Đối diện mấy người kia đang nghe thấy thanh âm này sau không hẹn mà cùng hướng tới hắn phía sau. Nhìn lại, Phù Giang mới ý thức được hẳn là Dịch Nguyệt lại đây. Hắn liền đứng ở Phù Giang phía sau. Phù Giang mạc danh cảm giác đối diện người đều không hẹn mà cùng hô hấp cứng lại. Cái loại này kỳ quái phản ứng là tất cả mọi người có thể xem tới được. Lý Tường Lực cùng Ngải Yến đều tò mò hướng tới Dịch Nguyệt bên kia nhìn thoáng qua. Tựa hồ là tò mò này nhóm người làm sao vậy? Chỉ có Phù Giang một người thẳng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Đầu cũng chưa dám nâng, một lát sau, Dịch Nguyệt mới nói, đi thôi, chờ một chút. Đối diện có người bỗng nhiên kêu lên, chúng ta cùng nhau đi thôi. A, Lý Tường Lực cùng Ngải Yến đều là cả kinh. Phù Giang cũng kỳ quái ngẩng đầu hướng tới bên kia nhìn qua đi. Hết chương.